Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4939, Tiên Đời Sau. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm địa tam tộc đến vô địch thần chủ số lượng vượt qua 10 cái. Cái kia tăng thêm quỷ sát vương đám người, chẳng phải là có 10 cái vô địch thần chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là vô địch thần chủ A, danh xưng bản nguyên phía dưới vô địch từng cái đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài khoáng thế, tại sao có thể có nhiều như vậy? Không cần nói vô địch thần chủ, liền xem như tối cường thiên quân cấp bậc kia, đều là cực kỳ hiếm thấy, không phải dễ dàng như vậy đản sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở cấm địa sinh linh không có xuất thế thời điểm tối cường thiên quân, tối cường thần chủ, đều danh xưng thần chủ cảnh đỉnh phong, mỗi cái thế lực đều không có mấy cái. Như diệt thiên quân, chỉ là giải rác mấy người mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô địch thần chủ, so tối cường thiên quân, không muốn biết mạnh bao nhiêu. Thiên nhân tộc chỉ có một cái gia bất hủ đạt đến cảnh giới này, liền xem như gia cầu tiên, đều không đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia cầu tiên coi như đột phá tu vi đến thần chủ đỉnh phong, chiến lực cũng nhiều nhất có thể so với quang tiền vương sứ mà thôi. Nhưng gia bất hủ là ai, danh xưng thiên nhân tộc trải qua mạnh nhất trong lịch sử lão tổ chính là luân hồi chuyển thế mà đến, kinh tài tuyệt diễm, trên đời vô song, cho nên mới có thể đạt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Cố Trường Phong, 70 cái năm hàng tinh trước cấm kỵ chi thể thiên phú siêu tuyệt nhưng là trước kỵ y nguyên không đạt được, đến cuối cùng lĩnh ngộ ra nguyên thuật về sau, mới khó khăn lắm đạt đến cảnh giới này. Về phần Á tiên tộc một cái đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần nói vô địch thần chủ, Á tiên tộc hiện tại xuất hiện người mạnh nhất mới quang tiền vương sứ cấp bậc, hơn nữa chỉ có một cái. Bởi vậy có thể thấy được nghĩ muốn đạt đến vô địch thần chủ, là có nhiều khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấp bậc này nhân vật là có bao nhiêu hiếm thấy. Nhưng là cấm địa tam tộc thế mà có nhiều như vậy, Lục Minh đám người, há có thể không khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều đó không có khả năng, Đán Đán càng là kêu lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, nghe mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chính xác 100. Thường không vẻ mặt nghiêm túc nói, dừng lại một chút tiếp tục nói. Gocchuyenaudio.com, cấm địa sinh linh quá mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi, ở trước kỷ nguyên Hồng Hoang Đại Lục, khi đó Hồng Hoang Đại Lục hạng gì phồn thịnh, cường giả như mây, tiên cấp cường giả số lượng cũng không ít tung hoành thiên hạ, nhưng cấm địa vẫn là cấm địa, bị Hồng Hoang Đại Lục cường giả kiêng kỵ, liền tiên cấp cường giả đều không làm gì được, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong bọn họ thiên phú siêu tuyệt người nhiều vô số kể, căn bản không phải cái gì thiên nhân tộc ác ma, thậm chí tà á tiên tộc có thể so sánh, sinh ra một chút vô địch thần chủ cũng bình thường. Thương huynh, ngươi tự hồ biết rất nhiều, ta thực rất hiếu kỳ á tiên tộc là lai lịch gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bỗng nhiên đổi đề tài, hỏi, Thương Khung không chỉ đối cấm địa sinh linh biết rất nhiều, thậm chí đối tiên cũng biết không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có thể đủ biết rõ tiên sắc lột tiên chi lĩnh vực các loại, nếu không phải Thương Khung rằng, Lục Minh bọn họ căn bản không hiểu. Siêu thoát giả vì tiên cảnh giới này, khoảng cách Lục Minh bọn họ quá xa vời, hư vô phiêu miểu, khó có thể chạm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ cái này kỷ nguyên tiên sớm đã đoạn tuyệt, không ở có tiên sinh ra. Liên quan tới tiên sự tình cũng chỉ là ở trong truyền thuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Thương Khung tựa hồ hiểu rất rõ. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt giấu giếm, ta á tiên tộc chính là đến từ trước kỷ nguyên, là Hồng Hoang Đại Lục sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương không nói, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người yên lặng gật đầu, kỳ thật điểm này, bọn họ sớm đã có suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Á tiên tộc nội tình phi thường thâm hậu, ngay cả hợp kích trận pháp vật dẫn đều có, hơn nữa tồn tại thế gian vô tận tuế nguyệt, là trước kỷ nguyên lưu lại sinh linh, một chút cũng không kỳ quái. Thiên nhân tộc cùng ác ma, cũng là trước kỷ nguyên truyền xuống, hơn nữa còn là nhân tộc nô bộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều có thể lưu truyền xuống tới, như vậy mặt khác sinh linh lưu truyền xuống tới, một chút cũng không kỳ quái. Tà Á tiên tộc một vị lão tổ chính là một vị chân chính tiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Khung lại bổ sung một câu, một lần này, Lục Minh đám người tâm lý chấn động mạnh mẽ một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên, Á tiên tộc một vị lão tổ, lại là một vị tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này thật vượt quá dự liệu của bọn hắn, khó trách Thương Khung đối với tiên, hiểu rõ nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Á tiên tộc bên trong, hơn phân nửa có không ít cổ tịch giới thiệu tiên. Đúng rồi, Á tiên tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Lục Minh giật mình ước chừng minh bạch Á tiên tộc vì sao gọi Á tiên tộc. Bởi vì bọn họ là tiên hậu nhân, cho nên xưng là Á Tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đúng là đủ hư vinh, Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu. Thương huynh, người tìm chúng ta thế nhưng là có biện pháp nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thu thập tâm tình một chút hỏi. Chúng ta nhất định phải ở cấm địa tam tộc cao thủ đuổi tới trước đó, phá mất tiên chi lĩnh vực, đoạt đến tiên xác lột, sau đó rời đi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Khung nói, chờ chúng ta đột phá tu vi, tại sao phải sợ bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Thần nói, mấu chốt là chúng ta không có thời gian, cấm địa tam tộc vừa đến, ngươi cho rằng sẽ bỏ qua chúng ta, nhất định sẽ khắp nơi tìm kiếm chúng ta, một khi bị bọn họ vây quanh, đối mặt hơn 10 vị vô địch thần chủ, chúng ta còn có hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Khung hỏi lại, Vạn Thần trầm mặc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 vị vô địch thần chủ, đây là một cỗ hết sức kinh khủng lực lượng, coi như bọn họ học trước đó, hướng về tiên chi lĩnh vực chạy cũng vô dụng. Những cái kia hợp kích trận pháp không dùng đến, riêng là hơn 10 vị vô địch thần chủ, giết bọn hắn liền xoa xoa có thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, coi như chúng ta tránh thoát cấm địa tam tộc truy sát, ta tin tưởng cấm địa tam tộc cũng có biện pháp phá mở tiên chi lĩnh vực, đến lúc đó tiên xác lột liền triệt để cùng chúng ta vô duyên. Thương Khung nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi vừa rồi nói trước phá mở tiên chi lĩnh vực, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Thương Khung gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đã có biện pháp, vì sao không nói sớm? Đán Đán liếc xéo Thương Khung, gương mặt hoài nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Khung bất động thanh sắc nói, ta là trước đó không lâu vừa mới nghĩ tới. Lục Minh đám người rõ ràng không tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ phỏng đoán, Thương Khung sớm đã có biện pháp, trước đó là cố ý giấu giếm, không biết có mục đích gì. Muốn phá vỡ tiên chi lĩnh vực còn cần các ngươi hỗ trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Khung nói tiếp, cần chúng ta hỗ trợ, làm sao giúp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, bây giờ có thể xác định trên ngọn núi kia có hai vị tiên xác lột, hai bên lẫn nhau đối kháng, mới tạo thành tiên chi lĩnh vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ có thể như vậy, rất có thể là bởi vì hai vị tiên còn sót lại bất diệt chiến ý ẩn chứa ở xác lột bên trong, chỉ cần đem hai vị tiên xác lột bên trong chiến ý triệt để dẫn bạo đi ra, lẫn nhau ma diệt tiên chi lĩnh vực liền có thể tự sụp đổ. Góc truyện audio.com Thương Khung giải thích nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người không nói gì, nhìn xem Thương Khung, chờ đợi câu sau của hắn. Về phần làm sao dẫn bạo sắc lột bên trong chiến ý kỳ thật rất đơn giản, Tử Tiêu động thiên cái vị kia tiên, nhưng thật ra là nhân tộc mà các ngươi bên trong, không ít người là nhân tộc, chỉ cần dùng máu tươi của các ngươi bày trận, sau đó thôi động trận pháp, đối tuyệt âm tộc vị kia tiên sắc lột phát động công kích, tuyệt âm tộc tiên sắc lột liền sẽ tưởng rằng Tử Tiêu động thiên vị kia tiên đối với hắn công kích, ẩn chứa ở bên trong chiến ý, liền sẽ bạo phát đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Khung giải thích nói, dạng này có thể làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người có chút hoài nghi, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.